đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Charlie Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 70. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Lục Lẫm vừa tới thì cúp điện. Đèn cảm ứng ngoài hành lang vẫn sáng. Ánh đèn mờ nhạt hắt vào bị Lục Lẫm che đi quá nữa. Đôi mắt Yến Hạc Thanh ẩn trong bóng tối, chỉ thấy được gần nửa khuôn mặt trắng như tuyết. Chắc đứt cầu dao rồi. Công tơ điện nằm ở cửa. Cậu mở ra công tơ điện in hàng dấu vết năm tháng. Lạch cạch, lạch cạch. Công tơ điện đã ngừng chạy. Bên dưới có một hộp sắt nhỏ róc sơn. Vặn ốc vít. Có một con ốc và miếng sắt bị bung ra một cách mờ ám. Ý Ngạc Thanh bình tĩnh đóng hộp sắt lại. Hình như đường dây bị trục trặc rồi. Để tôi gọi cho chủ nhà. Khu chung cư cũ kỹ này ngoại trừ bảo vệ và lao công thì không có ban quản lý. Có vấn đề gì cứ liên hệ với chủ nhà. Chủ nhà của Yến Hạc Thanh là một người đàn ông trung niên keo kiệt. Nghe nói đường dây điện trục trặc thì bảo ăn cơm xong sẽ tới sửa. Ông ta sống ở một chung cư khác, tới đây mất khoảng một tiếng. Lúc cho Yến Hạc Thanh thuê phòng cũng có cả đống vấn đề. Ngoài miệng nói sẽ tới sửa, nhưng dùng dần mấy ngày Yến Hạc Thanh đã tự sửa xong. Thậm chí ông ta còn đang trên đường tới. Hôm nay cũng vậy. Đến lúc đó ông ta sẽ viện cớ không thể đến được. Chẳng hạn như trong nhà đột nhiên có việc, xe điện hết điện, kéo rơi đến khi Yến Hạc Thanh tự sửa xong. Ông ta biết năng lực của sinh viên này rất mạnh. Máy nước nóng bị hỏng trong phòng tắm, lẽ ra phải thay từ lâu. Tiền sửa sắp xỉ tiền mua cái mới. Ông ta định viện cớ này để tăng tiền thuê nhà, không muốn bị Yến Hạc Thanh bớt đi 200 tệ. Nhưng cậu đã tự sửa nên khỏi cần thay mới. Yến Hạc Thanh đã tính toán chính xác từng bước. Chỉ có điều tính sai thời gian, ốc vít tuột ra quá nhanh, mì tôm còn chưa kịp nấu xong. Kế hoạch của cậu dành cho Lục Lẫm kiểu gì cũng xuất hiện những sai lệch nhỏ. Cậu vẫn chưa rõ thái độ của Lục Lẫm đối với mình. Là hiếu kỳ, là thích thú, là tác dụng học môn nhất thời, hay là không phải cậu thì không được. Yến Hạc Thanh không thể nào xác định được. Lục Mục Trì từng chết mê chết mệt trong phong trí. Chỉ mới qua mấy tháng mà ánh đăng sáng đã biến thành hạt cơm. Vợ chồng nhà họ Lâm tốt với Lâm Phong Trí hơn cả người thân. Nhưng trong lòng Lâm Phong Trí, họ còn thua các người dân như Lục Lẫm. Tình cảm con người có khi sâu nặng đến khó tin, có khi lại trẻ rúng đến không ngờ. Yến Hạc Thanh nhớ lại cái ôm trên biển kia. Vì cậu quay lưng lại nên không thấy được sắc mặt của Lục Lẫm. Cậu muốn ôm thêm lần nữa, muốn nhìn rõ từng biểu cảm của Lục Lẫm, còn muốn tìm hiểu nguyên nhân nhịp tim của mình trong khoảnh khắc đêm đó. Im lặng đóng lại công tơ điện, Yến Hạc Thanh vào nhà đề nghị. Chắc không sửa ngày được đâu, ra ngoài ăn nhé. Lục Lẫm đặt túi xuống rồi cởi áo khoác nói. Cậu nấu bếp ga mà. Anh đi vào bếp. Chung cư cũ không có khí thiên nhiên, cũng chẳng có bếp tự mà vẫn dùng bếp ga. Yến Hạc Thanh hiểu ý Lục Lẫm. Cậu đóng cửa lại, rồi mò trong ngăn kéo, lấy ra một cây nến có hương thơm hoa cỏ. Lúc mua vật dụng hàng ngày, cậu lấy thêm cái này để được hưởng ưu đãi. Nghe nói là mùi hoa quế. Cậu chưa từng ngửi mùi này, nên đi vào bếp thắp nến lên. Ánh lửa chập chờn giống hệt đống lửa đêm đó câu cá ngoài trời. Không lớn, nhưng vẫn đủ chiếu sáng một góc. Yến Hạc Thanh vừa định ra ngoài thì Lục Lẫm đã theo vào bếp. Anh cởi áo khoác, bên trong là sơ mi trơn kiểu dáng đơn giản. Anh xắn tay áo rồi tháo đồng hồ để lên kệ đựng đồ vặt. Tôi có giúp được gì không? Yến Hạc Thanh đặt nến lên kệ bếp. Không cần đâu, đồ ăn kèm rửa sạch hết rồi. Cậu hứng nước vào nồi đặt lên bếp ga, lửa xanh bùng lên. Yến Hạc Thanh rửa tay rồi lấy thớt ra cắt thịt bò. Diện tích kệ bếp có hạn, Muốn để thớt lên thì phải giở nến đi. Ý Ngọc Thanh đang định cầm nến thì hơi thở ấm áp phả vào tai. Lục Lẫm đã cầm lên trước. Cậu không nhúc nhích nữa mà cúi đầu cắt thịt. Không gian chật hẹp chỉ có tiếng lửa cháy. Lục Lẫm nhìn sang Ý Ngọc Thanh. Ánh nến chiếu vào mi mắt Ý Ngọc Thanh. Lông mi cậu vừa dài vừa rậm, cong vuốt tự nhiên. Đôi mắt hơi xếch lên. Ánh nến dời xuống bờ mi dưới như kẻ ai lai. Còn có họa tầm hơi gồ lên. Xuống chút nữa là sống mũi thẳng tắp như pho tượng Hy Lạp. Bàn tay cầm nến của Lục Lẫm chậm chạp di chuyển. Lần này, ánh nến chiếu vào môi Ý Ngạc Thanh. Môi cậu không mỏng không dày mà vừa phải. Ánh nến làm sắc môi đỏ hồng sáng bóng. Lục Lẫm chợt nhớ đến loài quả dại không biết tên mà mình thấy khi đi dã ngoại. Ngâm trong nước suối sẽ có màu như vậy. Cậu đã bao giờ yêu ai chưa? Lục Lẫm đột nhiên lên tiếng, giọng nói tự tính như lời kể trong phim tài liệu. Anh hỏi quá đột ngột. Ý Ngạc Thanh dừng dao lại, rồi quay đầu nhìn anh. Con người nhạt màu, lấp lánh, trong ánh sáng lờ mờ. Vậy anh đã từng yêu chưa? Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Lục Lẫm tĩnh mịch. Cậu thích hỏi lại nhỉ? Nhưng vẫn trả lời, chưa. Tôi cũng chưa. Khóe miệng Ý Ngạc Thanh khẽ cong lên. Lửa dao hốt thịt bò đã cắt vào tô, thêm rượu nấu ăn, nước tương và tiêu xay vào trộn đều. Việc cần làm còn nhiều lắm, không có thời gian. Đây là lý do cậu từ chối anh bạn kia sao? Ý Ngạc Thanh ngẩn ra mấy giây mới hiểu Lục Lẫm đang nói đến Phó Hà Lãng, học chung khoa công nghệ phần mềm. Lần đó Lục Lẫm đến Đại học Bắc Kinh diễn thuyết, đã bắt gặp Phó Hà Lãng tỏ tình với cậu. Không phải. Nồi nước sôi trào, Ý Ngọc Thanh vặn nhỏ lửa rồi quay người thả ba quả trứng vào. Bên cạnh có một cái tô đựng đá viên, vì để lâu nên tan ra nửa tô nước đá. Cậu quay lưng về phía Lục Lẫm. Tại không thích thôi. Lục Lẫm im lặng một hồi mới nói, ngoài học hành và câu cá tra, tôi chẳng thấy cậu thích gì khác cả. Trứng gà luộc 6 phút, Ý Ngọc Thanh vớt trứng bỏ vào nước đá. Trứng chìm xuống đáy tô, phát ra một tiếng động nhỏ. Giọng Ý Ngọc Thanh vô cùng trong trẻo. Có chứ, tôi thích làm bạn với anh lắm. Cuối cùng, kế hoạch ôm của Ý Ngọc Thanh không thể thực hiện được. Vừa nấu mì xong, pha nước mật ong hoa phải xong, thì Lục Lẫm có điện thoại, chưa đụng đũa đã rời đi. Ý Ngọc Thanh nghe loáng thoáng mấy câu. Hình như bảo mẫu của Lục Tri Thiền gọi tới, nói Lục Xương Thành và Lục Hàn đang ở biệt thự mà Lục Tri Thiền tịnh dưỡng. Nến trên bàn trà đã cháy hết nửa cây, trong không khí tràn ngập mùi hoa quế dịu dịu. Thì ra muốn có hương thơm thì phải đốt lửa cho cháy một hồi. Ý Ngạc Thanh không thổi tắt nến, mà ra cửa gõ gõ. Chỉ chốc lát sau, trong nhà đã sáng trở lại. Vào nhà, Ý Ngạc Thanh chậm chạp ăn hết hai tô mì. Trứng lòng đào luộc rất thành công, màu đỏ màu cam trào ra như nước sốt. Tiếc là Lục Lẫm không thấy được. Ăn xong, Ý Ngạc Thanh ngồi nghỉ một lát mới leo lên cân. 61,5 kg. Ý Ngạc Thanh giải quyết mì gói, con Lục Lẫm chạy tới biệt thự lưng chừng núi. Trong phòng khách, đèn đốt sáng trưng, giọng Lục Xương Thành vọng qua cánh cửa. Nhà họ Lục của tôi, đoạn tử tuyệt tôn, thì có ích gì cho bà hả? Sắc mặt Lục Tri Thiện cực kém, bảo mẫu chăm sóc bà đánh bạo lên tiếng. Phu nhân cần yên tĩnh, bác sĩ nói không được ồn ào lớn tiếng ạ. Lục Xương Thành sẵn phái mặt. Mày! Lục Hàn âm thầm huyết vai ông. Chà, ai làm tới kìa. Lục Xương Thành liếc xéo Lục Hàn, không ưa nói vẻ lấm lét này. Thứ không có tiền đồ. Lục Xương Thành nhìn tới trước, Lục Lẫm đi vào. Sắc mặt Lục Tri Thiền như tro tàn, thấy Lục Lẫm đến, rốt cuộc mới có lại chút sức sống. Lục Lẫm vừa đi tới, thì ba đã nắm chặt tay anh. Lục Xương Thành khịt mũi, hừ một tiếng, nhưng cũng ngậm miệng, không nói nữa. Lục Lẫm cảm nhận được Lục Tri Thiền đang run. Anh ngồi xuống, vuốt tay Lục Tri Thiền rồi trấn an. Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa con vào với mẹ. Lục Tri Thiền run giọng hỏi. Đêm nay con không đi ạ? Lục Lẫm đáp. Không ạ. Lúc này Lục Tri Thiền mới hết run, chậm chạp buông tay Lục Lắm ra. Bảo mẫu nhanh nhẹn đẩy bà về phòng. Phòng khách chỉ còn lại Lục Lắm, Lục Xương Thành và Lục Hàn. Lục Hàn liếc nhìn sắc mặt Lục Lắm, cực kỳ bình tĩnh, nhưng tim ông ta vẫn đập như sấm. Cậu em trai này, một khi trên mặt không có biểu cảm gì, nghĩa là đang cực kỳ tức giận. Trước khi bà ngoại qua đời đã gọi ông ta đến bệnh viện gặp mình một lần. Ông ta hẹn người đánh gôn, vừa tới sân bóng không muốn phiền phức, nên trả lời qua loa tối nay sẽ tới. Bà ngoại lải nhải gì mà muốn gặp ông ta lần cuối. Ông ta nghe phiền quá nên cúp ngang. Ai ngờ, đúng là lần cuối thật. Trong lúc ông ta mãi mê đánh gôn thì bà đã qua đời. Ông ta tự biết đuối lý nên chạy tới bệnh viện nhận lỗi. Lục Xương Thành không nói gì, con Lục Lẫm túc trực bên giường bệnh, đột nhiên lao tới vung tay đấm ông ta. Ai cũng không kéo ra nổi. Đó là lần duy nhất trong đời Lục Hàn bị đánh, dưỡng hơn mấy tháng mới khỏe lại. Ông ta rất sợ Lục Lẫm, bình thường nhìn như sinh viên chăm chỉ, nhưng đánh người còn ác hơn cả võ sĩ chuyên nghiệp. Hôm nay cũng không phải do ông ta xúi giục, dạo này Lục Mục Trì không gây rắc rối mà đi làm đều đặn, còn tiếp xúc một dự án lớn, quan trọng nhất là không liên lạc với Lâm Phong Trí nữa. Lục Xương Thành hết sức vui mừng, rảnh rỗi không có gì làm nên lại nhớ đến hôn sự của Lục Lắm. Không nghe lời ông ta thì cũng phải nghe lời Lục Tri Thiện. Lục Xương Thành đến biệt thự, Lục Hàn cũng muốn xem trò vui của Lục Lắm nên đi theo. Ai ngờ, nửa chừng Lục Lắm trở về, Lục Hàn muốn tìm cớ lánh đi trước để khỏi bị liên lụy. Chưa kịp mở miệng thì Lục Lắm đã thản nhiên nói: còn thích nam. Lục Hàn nhất thời quên mất mình để làm gì, trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ. Lục Xương Thành càng sốc hơn, trước mắt tối sầm mấy giây ngắn ngủi, nếu không chống gậy thì đã ngã quỵ. Lục Xương Thành tức nổ phổi. Đứa nhỏ thích nam còn đang giải quyết thì đứa lớn cũng thích nam, lỡ truyền ra ngoài ông ta biết xấu mặt vào đâu đây. Toàn thân Lục Xương Thành run rẩy, nện mạnh cây gậy. Mày lặp lại lần nữa xem. Ông đang uy hiếp Lục Lắm sửa lời. Lục Lắm thở ơ nói: còn thích nam sẽ chỉ kết hôn với em ấy thôi. Huyết áp Lục Xương Thành dồn hết lên mặt. Nói vậy là không chỉ thích nam mà còn có đối tượng hẳn hòi nữa. Nghĩ đến chuyện người công quyền Lục Thị bị phát hiện hẹn hò với đàn ông, máu ông ta sôi trào cũng không thở nổi. Nghịch, nghịch, nghịch. Còn chưa nói hết thì tay Lục Xương Thành đã trượt xuống, ôm ngực thở hổn hển. Lúc này, Lục Hàn mới hoàn hồn lại, bước nhanh tới đỡ Lục Xương Thành, rồi gọi bác sĩ riêng đến. Một trận gà bay chó chạy. Lục Xương Thành không sao, mà chỉ là quá kích động nên ngộp thở. 7-8 chiếc xe chạy đến, rồi lại lũ lượt chạy đi. Lục Lẫm đi rửa tay trước, thay đồ, rồi mới vào phòng Lục Tri Thiện. Lục Tri Thiện không nằm trên giường mà ngồi bên cửa sổ. Nghe tiếng bước chân, bà quay xe lăn lại, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Muốn kết hôn sao? Lục Tri Thiện mỉm cười. Phong cách âm rất tốt, nhưng cũng không phải là không nghe được. Lần trước Lục Lẫm đã dẫn Yến Hà Thanh về ăn Tết, thật ra bà đã đoán được. Giới tính không quan trọng, người công quyền Lục Thị thì thế nào? Bà chỉ mong con mình được hạnh phúc mà thôi. Hơn nữa, bà cũng rất thích Yến Hà Thanh. Một cậu bé tốt bụng hiểu chuyện như vậy, ai mà không thích chứ? Chỉ là không ngờ Lục Lẫm muốn kết hôn. 18 tuổi còn rất trẻ, nhưng đã đủ tuổi kết hôn theo luật định, có thể đăng ký rồi. Lục Lẫm ngồi xuống xoa đầu gối Lục Tri Thiện, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lát sau, anh trả lời: chỉ cần em ấy đồng ý nữa thôi ạ. Cuối tuần, lần đầu tiên Lục Mục Trì dậy sớm như vậy. Mới 5 giờ đã tắm rửa xịt nước hoa, con mặc đồ hết sức trang trọng. Không có gì khác, chỉ có bộ vest để dụ dỗ Yến Ngạc Thanh. Lục Mục Trì hết sức tự tin, xét về mức độ thích hợp mặc vest thì chỉ có chú hắn hơn hắn một bậc thôi. Thậm chí Lục Mục Trì còn xuống bếp nấu cháo. Sau khi nấu một lần, hắn cảm thấy mình đã có năng khiếu nấu cháo. Chờ Yến Ngạc Thanh đến uống một chén cháo thơm ngon do tự tay hắn nấu. Cuối tuần này, bọn họ sẽ tháo gỡ hết mọi hiểu lầm, tâm đầu ý hợp. Nghĩ đến đây,

hay động vật học. Thực vật học là phân biệt, bồi dưỡng và lai tạo thực vật. Động vật học là bắt côn trùng, còn có hoạt động leo núi ban đêm. Triển Phình Định phát biểu ý kiến trước. Bỏ phiếu quyết định đi, thiểu số nghe theo đa số, tớ chọn thực vật. Nam sinh đang theo đuổi Triển Phình Định, trong lòng cũng muốn chọn thực vật, nhưng Yến Ngật Thanh do hắn kéo vào, nên vẫn phải chờ ý kiến của cậu rồi mới quyết định. Còn Hạ Thanh? Yến Ngật Thanh, thực vật. Nam sinh cảm động không thôi, nhắn riêng cho Yến Ngật Thanh. Cảm ơn anh em, về trường mời cậu ăn xiên que nhé. Đồng thời nhắn trong nhóm. Tớ cũng chọn thực vật, toàn phiếu thông qua, chúng ta quyết định chọn thực vật. Yến Ngật Thanh trả lời ba chữ. Không cần đâu. Không phải cậu muốn giúp nam sinh, mà thật sự muốn chọn thực vật. Cất điện thoại vào, dưới lầu vang lên động tĩnh. Cậu đi tới bên cửa sổ, Lục Mục Trì đã về. Lần này đầu bếp nhắc Lục Mục Trì bánh tai heo ăn nóng sẽ càng ngon hơn. Nên hắn cố ý bỏ vào túi và hộp xử nhiệt, lái xe như bay về biệt thự, muốn dùng bánh tai heo nóng giòn để lấy lòng Yến Ngật Thanh. Hắn xách hộp xử nhiệt chạy nhanh vào biệt thự. Vừa tới đầu cầu thang, đã liếc thấy bóng người gầy gò trong phòng khách. Hắn đột ngột dừng lại, rồi quay đầu đi tới chỗ Yến Ngật Thanh, bộ dạng đắc ý như đang chờ ban thưởng. Đảm bảo, em không bao giờ ăn bánh tai heo nào ngon hơn cái này đâu. Đến gần, Yến Ngật Thanh không trả lời hắn, mà nhìn chiếc ghế salon kia. Đúng như miêu tả trong nguyên tác, hàng trăm tấm da nguyên miếng được may bằng tay. Chính trên chiếc salon này, cậu đã bị làm nhục vô số lần. Cậu thu mắt lại rồi bình tĩnh nhìn sang. Cô tự đi rồi. Lục Mộ Trì buộc miệng hỏi. Đi đâu? Nụ cười của hắn cứng đờ, con người mở to. Cái gì? Yến Ngật Thanh không trả lời, Mai Chỉ nhìn xoáy vào hắn. Nhịp tim Lục Mộ Trì không ngừng tăng tốc, cảm giác hồi bé lại ập tới, bất an, nóng lòng, bàng hoàng, phẫn nộ. Hắn buồn hộp xử nhiệt xuống, rồi quay người chạy tới cầu thang, leo lên lầu 2. Đến đầu cầu thang, hắn đột ngột dừng lại, rồi nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt. 10 ngón tay run lẩy bẩy, nắm lại thả ra mấy lần, mới khô cằn mở miệng. Mẹ! Không phát ra được âm thanh nào. Hồi lâu sau, hắn lại chạy tới, đạp tung cửa. Cửa sổ mở toang, gió cuốn tấm rèm bay phất phơ. Chàng mời trải ngay ngắn trên giường, nhưng không thấy bóng dáng người phụ nữ kia nữa. Đầu óc Lục Mục Trì trống trống. Khi hoàn hồn lại, thì hắn đã lao xuống phòng khách, hai mắt đỏ ngầu, bóng dáng gầy gò kia vẫn còn đó. Thế mà, cậu vẫn dám ở lại. Thậm chí Yến Ngật Thanh con chẳng thèm chạy. Lục Mục Trì tiến lên mấy bước, bàn tay nổi đầy gân vươn tới cần cổ trắng nõn thanh mảnh kia. Chưa chạm tới thì lại nghiêng đi, nắm chặt bả vai Yến Ngật Thanh, đầu ngón tay gần như ghim vào da thịt. Lục Mục Trì nghiến răng rít lên. Sao không chạy hả? Khỏi cần hỏi, một mình Từ Kiều Âm không thể nào trốn được, trừ khi có người giúp. Người đó chính là Yến Ngật Thanh. Yến Ngật Thanh nhận ra thay đổi nhỏ nhặt này của Lục Mục Trì. So với ngạt thở vì bị bóp cổ thì cơn đau khi bị nắm vai chẳng đáng là gì. Vẻ mặt cậu không hề nao núng. Sao tôi phải chạy? Lục Mục Trì gào lên. Mẹ kiếp, tôi chạy khắp thành phố để tìm bánh tai heo ngon nhất cho em, chỉ vì muốn thấy em cười. Thế mà em đã làm gì? Em giúp mẹ tôi bỏ trốn, em còn hỏi tại sao phải chạy hả? Cơn phẫn nộ của hắn làm quản gia và người hầu sợ hãi đứng xa xa, nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng. Yến Ngật Thanh đang ở giữa tâm báo mà chẳng chút nào núng. Thậm chí lông mày còn không hề nhíu, đôi môi hờ hững thốt ra một câu. Đó chỉ là mong muốn đơn phương của anh thôi. Em muốn chết sao? Lục Mục Trì đột ngột đẩy Yến Ngật Thanh vào thành ghế salon. Hai tay nắm vai cậu đè xuống, trong mắt vằn vện tơ máu. Tôi giết em! Người hầu hoảng sợ đẩy quản gia tới ngăn cản. Quản gia cũng sợ xảy ra án mạng nên nuốt nước bọt mấy lần, lấy hết can đảm mới đi tới nói. Thiếu gia, cút! Lục Mục Trì hét toáng. Cút mẹ ra ngoài đi! Quản gia và người hầu bế quát thì toàn thân run rẩy, quay sang nhìn nhau rồi rón rén chạy ra biệt thự, không dám chậm trễ. Ra khỏi biệt thự, trong lòng Quản Gia nóng như lửa đốt, nghĩ ngợi giây lát rồi đi tới một góc, rướn tay lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Mau lên, tìm giùm tôi số của Lục tổng đi, chậm thêm chút nữa sẽ xảy ra chuyện đó. Lục tổng mà ông nói là Lục Lắm, giờ chỉ có Lục Lắm mới kiềm chế được Lục Mộ Trì mà thôi. Lúc này trong phòng khách, Yến Ngọc Thanh chẳng mảy may dao động, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp kia nhìn xuyên qua Lục Mộ Trì, thấy được một cảnh tượng khác. Trong nguyên tác, có lần Lâm Phong Trí đi xem phim với Cố Tình Giả, Lục Mộ Trì lập tức nổi điên, tra tấn cậu điên cuồng. Ngay trên ghế salon này, thiếu niên thoi thóp lần đầu tiên có ý nghĩ thà chết còn hơn. Mẹ, cha, em trai, xin lỗi, sống tiếp thật sự mệt mỏi quá. Còn người màu nâu nhạt không có tiêu cự, thều thào nói. Anh tra tấn em thế này, không sợ em chết sao? Lục Mục Trì nở nụ cười tàn nhẫn, từ trên cao nhìn xuống cậu. Mày không nỡ chết đâu, mày yêu tao mà. Thoát ra khỏi cảnh tượng trong nguyên tác, Yến Ngọc Thanh bình tĩnh đối diện với đôi mắt khát máu kia. Anh sẽ không làm thế đâu. Thái độ thản nhiên của cậu đã hoàn toàn chọc giận Lục Mộ Trì. Trán hắn sung huyết, thậm chí còn không phân biệt được giờ phút này mình quan tâm đến việc Từ Kiều Âm được Yến Ngọc Thanh thả chạy hay là Yến Ngọc Thanh xem thường mình hơn. Hắn gằn từng chữ. Yến Ngọc Thanh, đừng ý tôi thích em mà thách thức giới hạn cuối cùng của tôi. Anh có thích tôi sao? Yến Ngọc Thanh nở nụ cười xíu cỡ. Thích kiểu đem tiền ra sỉ nhục và dùng bạo lực đó hả? Em! Lục Mục Trì chỉ hận không thể lập tức khóa miệng Yến Ngọc Thanh. Từng dòng chữ xoáy sâu vào hắn, làm hắn á khẩu không trả lời được. Đối với anh, tôi và con mèo kia chẳng khác gì nhau cả. Từng lời của Yến Ngọc Thanh đâm thẳng vào tim gan. Vui thì mua đồ hộp cao cấp dỗ dành, không vui thì vứt ở ven đường. Cầm miệng! Lục Mục Trì thẹn quá hóa giận, tóm lấy cổ áo Yến Ngọc Thanh. Em còn mạnh miệng nữa, có tiền tôi nhốt em lại không? Tiền chứ! Yến Ngọc Thanh khẽ gật đầu. Người trước bị anh nhốt lại, tôi vừa giúp bà ấy trốn được còn gì? Bị đâm trúng chỗ đâu, Lục Mục Trì suýt bóp nát xương tay. Đừng nói nữa, tôi bảo em đừng nói nữa. Yến Ngọc Thanh không dừng lại mà bình tĩnh và trần hắn. Anh hận ông nội mình, hận ông ta làm anh mất mẹ, mất đi tự do. Nhưng anh và ông ta chẳng khác gì nhau cả. Anh cũng là người như vậy thôi. Tôi không phải. Lục Mục Trì nóng nảy phản bác. Trong đầu hiện ra cảnh hắn bị Lục Xương Thành giam cầm. Cách đây không lâu, nhờ Yến Ngọc Thanh thuyết phục nên hắn mới được tự do trở lại. Tự do có hạn. Yến Ngọc Thanh đột nhiên chụp lấy cánh tay Lục Mục Trì rồi hất mạnh ra, hệt như quăng đi một túi rác. Thể trọng tăng mười mấy ký đã phát huy tác dụng trong thời khắc này. Vẫn chưa đủ mạnh, nhưng cũng không còn là cựu non đợi làm thịt nữa. Lục Mộ Trì, anh chẳng hề yêu ai cả. Anh chỉ yêu chính mình thôi. Yến Ngọc Thanh nhìn hắn không chớp mắt. Đừng tìm cô Từ nữa. Anh biết rõ hơn ai hết mà. Nếu làm lớn chuyện, thì ông nội anh sẽ không tha cho bà ấy đâu. Lục Mộ Trì sững sờ tại chỗ. Hắn nghe thấy Yến Ngọc Thanh bỏ đi, nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng vẫn đứng bất động. Ngoài nhà, khó khăn lắm quản gia mới tìm được số của Lục Lắm. Cửa biệt thự mở ra, mọi người kinh ngạc nhìn Yến Ngọc Thanh, cậu vẫn bình an vô sự. Quản gia khựng lại, cầm điện thoại ngẹn họng nhìn trân trối Yến Ngọc Thanh, lên xe lái đi. Xe đi hồi lâu, quản gia mới định thần lại, cúi đầu xóa bỏ dãy số chưa kịp gọi. Cùng lúc đó, trợ lý đang báo cáo với Lục Lắm. Người hỏi số của ngài là quản gia riêng của tiểu thiếu gia đấy ạ. Lục Lắm lật hồ sơ. Chuyện gì? Không nói ạ. Trợ lý báo cáo chi tiết. Chỉ nói là ông ta có vẻ gấp lắm. Lục Lắm không lên tiếng, ngụ ý là trợ lý có thể ra ngoài. Trợ lý quay người đi, chợt nhớ ra một chuyện nên lại quay đầu nói. Lục Tổng, có tin tức từ khoa sinh ở Đại học Bắc Kinh. Tuần sau khoa sinh sẽ đến Hoài Sơn thực tập giáo ngoại một tuần, muốn lấy kinh phí từ quỹ học bổng đấy ạ. Mấy chuyện nhỏ nhặt này trước đây không cần báo cho trợ lý vì tập đoàn có người chuyên phụ trách. Nhưng năm nay thì khác, Yến Ngạc Thanh học khoa sinh ở Đại học Bắc Kinh, nên trợ lý hết mực chú ý. Trợ lý liếc nhìn chậu sen đá tươi tốt, hoàn toàn không hợp với phòng làm việc kia. Hắn đoán là Yến Hạc Thanh tặng. Lục Lẫm lật ra một trang. Thời gian cụ thể. Chiều mai ạ? Lái xe xuống đường cao tốc. Yến Hạc Thanh không về nhà, mai đến viện mồ côi. Chiều mai lên đường đi thực tập giáo ngoại, nên cậu tới chuyển lời cho dì Trương trước. Đến viện mồ côi, thì trời vừa sập tối. Ánh đèn neon hắt ra từ viện mồ côi. Yến Ngọc Thanh xuống xe, khi đặt chân xuống đất mới có cảm giác chân thực. Cậu có sợ hãi không? Trong khoảnh khắc đối mặt với Lục Mục Trì, có lẽ là có. Môi thả xuống, sách cần lên mới biết rốt cuộc cậu được con mồi thế nào. Cuối cùng, cậu đã thắng. Cá con câu được cá lớn. Từ giờ khắc này trở đi, đến lượt Lục Mục Trì trải nghiệm địa ngục. Yến Ngọc Thanh ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Đêm xuân, sao sắp xuất hiện rồi. Gần 8 giờ, nhân viên còn đang tăng ca thi công ở viện mồ côi. Lũ trẻ nô đùa ầm ĩ. Cười toe toét, cổ phủ họ cố lên. Lắp thang máy xong, các bạn trên lầu 4 lầu 5 có thể xuống lầu chơi đùa và phơi nắng với chúng rồi. Bảo vệ nói dì Trương ở ký túc xá. Ý Ngọc Thanh đi tới, thấy thang máy thì hơi bất ngờ. Lâu rồi chưa đến. Thế mà viện mồ côi còn trang bị cái thang máy. Di Trương đang nhiệt tình phụ giúp đưa dụng cụ. Lúc giải lao, thấy Yến Hạc Thanh thì vui ra mặt. Lau tay vào tạp dề, rồi chạy tới chào hỏi. Tiểu Yến. Yến Hạc Thanh bận học nên ít tới đây hơn. Di Trương thắc mắc. Sao lại đến giờ này vậy? Yến Hạc Thanh dời mắt khỏi thang máy, rồi thuật lại lời từ biệt của Từ Kiều Âm. Ba đã tìm một lý do hợp tình hợp lý. Bà ấy muốn đến miền Tây dạy học, suy nghĩ lâu lắm rồi, hôm nay mới quyết định lên đường. Bà ấy dặn dì đừng lo, sau khi thu xếp ổn định, sẽ liên lạc với dì. Dì Trương vừa yên tâm, vừa đỏ hoe mắt. Thì ra cô Từ đi dạy ở nơi xa, chuyện có bao lớn đâu mà cắt đứt liên lạc chứ. Làm gì lo cho bà ấy suốt 2 tháng nay. Bà ấy, bà ấy mà gọi thì dì phải mắng cho một trận mới được. Bà cười vô cùng vui vẻ. Chuyển lời xong, Yến Ngọc Thanh chuẩn bị về nhà thu xếp hành lý. Trước khi đi, cậu lại nhìn về phía thang máy. Lục Lẫm tài trở sao? Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi dì Trương. Dì Trương gật đầu. Đúng vậy, ông chủ lớn của Lục thể ấy. Trời ạ, dì chưa từng thấy ai hào phóng hơn cậu ấy. Còn chú đáo nữa, lần này viện mồ côi chúng ta gặp được người tốt rồi. Bà nói tiếp. Tiểu Yến, thì ra cháu từng ở viện mồ côi này hả? Nếu không phải nhân viên cũ nhận ra cháu, thì dì cũng chẳng biết đâu. Mi mắt Yến Hạc Thanh giật giật. Nhân viên cũ? Dì Trương kể lại chuyện ở công viên trò chơi đêm đó. Chị Triệu về hưu hơn 10 năm rồi. Trước kia từng gặp cháu ở viện mồ côi. Bà ấy có ấn tượng mạnh với cháu lắm. Ngay cả nguyên nhân nhà cháu gặp nạn cũng nhớ như in. Lúc đó có ông chủ Lục thị nữa. Yến Hạc Thanh lập tức khựng lại. Lục Lẫm biết nguyên nhân nhà cậu gặp nạn sao? Biết vụ cháy kia sao? Hết chương 72. Chương 73. Lái xe về nhà, Yến Ngọc Thanh không bật đèn mà đi vào phòng vệ sinh rửa tay trong bóng tối. Tắt vòi nước, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Sau khi thích ứng với bóng tối, có thể thấy lờ mờ lòng bàn tay ướt đẫm. Qua 10 giây, cậu nghiêm túc lau khô tay rồi đi ra ngoài. Cậu đã quen thuộc mỗi chỗ bài trí trong nhà. Đi đến bàn trà, mở ngăn kéo một cách chính xác, lấy ra chiếc hộp nhôm từ chỗ sâu nhất. Mở nắp hộp ra, chỉ có một tia sáng le lói xuyên qua cửa sổ. Nhưng khói pha lê lập phương vẫn phản chiếu ánh sáng yếu ớt lên trần nhà. Tia sáng mờ nhạt lăn tăn như mặt biển, bị gió thổi tạo ra gợn sóng. Yến Ngọc Thanh nắm chặt chiếc hộp rồi lại buông ra, đi tới đầu giường. Cậu ngồi xuống bật đèn bàn. Ánh đèn vàng cam vừa sáng làm khói pha lê lập phương rực rỡ đủ màu. Yến Ngọc Thanh lấy nó ra lần nữa. Ánh sáng cầu vòng lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay cậu như mỗi lần. Yến Ngọc Thanh yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu. Cuối cùng lấy điện thoại ra. Mở danh bạ gọi cho Lâm Mãn Phong. Máy bận. Chờ một tiếng, Yến Ngọc Thanh gọi lại lần thứ hai. Vẫn đang bận. Không cần gọi lần thứ ba nữa. Cậu đã bị Lâm Mãn Phong chặn số.

Ngủ sớm chút đi, ngủ ngon nhé. 11 giờ, Ý Ngạc Thanh nhìn đồng hồ, cổ hơi mỏi, sực nhớ ra hôm nay chưa đứng sát tường 15 phút. Cậu xách hai cái túi vào phòng vệ sinh, vừa đứng dậy thì WeChat hiện ra tin nhắn mới. Sếp 12. Anh nói cho cố tình giả biết quan hệ của tôi bệnh đó hả? Ý Ngạc Thanh không trả lời mà khóa điện thoại. Lâm Phong Trí không nhận được hồi âm của Ý Ngạc Thanh mà nhận được cuộc gọi của cố tình giả ngay sau đó. Lâm Phong Trí không muốn nghe, y chẳng biết giải thích thế nào cả. Y không muốn giấu cố tình giả về thân thế của mình. Nếu trên đời có một người mà y có thể chia sẻ mọi bí mật thì đó là cố tình giả. Nhưng đã bỏ lỡ thời cơ mấy lần nên bây giờ rất khó mở miệng. Hơn nữa, lỡ như Ý Ngạc Thanh và cố tình giả quen nhau nhờ mối quan hệ của y thì sao? Lâm Phong Trí thừa nhận mình rất ích kỷ. Ai bảo Ý Ngạc Thanh xuất sắc như vậy khiến cho tất cả mọi người đều thích mình. Anh cả, cha mẹ, còn có chị dâu chưa từng gặp Ý Ngạc Thanh đến ăn cơm cũng đòi gặp cậu. Dâu tay trong miệng lập tức nhạt thết. Trong ngực Lâm Phong Trí còn ôm một hộp to. Y viết nhật ký rồi đói bụng nên xuống lầu tìm đồ ăn. Vừa ôm hộp dâu bắt đầu ăn thì cố tình giả bất ngờ nhắn tin trên WeChat hỏi y có biết Ý Ngạc Thanh không. Y lập tức nổi nóng. Nhất định là Ý Ngạc Thanh đã nói với cố tình giả. Tuy đó là sự thật, nhưng Ý Ngạc Thanh sao có thể chưa được sự đồng ý mà đã tự tiện nói chuyện này với bạn y chứ? Thật chẳng tôn trọng y chút nào. Y thừa biết Ý Ngạc Thanh phát hiện bạn y là cố tình giả nổi tiếng ở khoa sinh, nơi muốn lấy y ra làm cái cớ để tạo dựng quan hệ. Lâm Phong Trí lập tức nổi tính thiếu xa, bứt thẳng hộp dâu vừa to vừa đỏ vào thùng rác, rồi hơn giỏi nhà máy, hung hổ nói một tràng. Đúng đúng đúng, Ý Ngạc Thanh là anh ruột của tớ đó, anh xin đòi đó, cậu vừa lòng chưa? Cố tình giả chỉ tưởng Ý Ngạc Thanh là họ hàng của Lâm Phong Trí, không ngờ lại là anh em sinh đôi. Hắn cảm thán. Các cậu thật chẳng giống nhau chút nào cả. Chắc là sinh đôi khác trứng rồi. Hắn không nhắc chuyện con nuôi. Lửa giận của Lâm Phong Trí vơi đi một nửa, nhưng vẫn còn hậm hực. Cậu có ý gì hả? Anh ta tốt hơn tớ nhiều lắm có đúng không? Cố tình giả cười khẽ. Cậu thấy chưa? Sụ lông ra rồi kìa. Đây chính là điểm khác nhau đấy. Anh cậu tính đậm thắm hơn nhiều. Câu nào cũng nhắc Ý Ngạc Thanh, Lâm Phong Trí không muốn nói thêm. Không nói với cậu nữa đâu, cướp đây. Ê, còn một chuyện nữa. Cố tình giả gọi y lại. Nói. Chiều mai lớp tớ phải đi thực tập giáo ngoại một tuần. Trời nói sống yếu lắm, chắc không có liên lạc được đâu. Lâm Phong Trí lại cấu. Ý Ngạc Thanh không nói cho y biết sắp đi thực tập giáo ngoại. Đi cả tuần lận. Chẳng lẽ Ý Ngạc Thanh không sợ y không liên lạc được với cậu sẽ sốt ruột sao? Y cấu kỉnh nói. Biết rồi. Sau đó ngập ngừng. Cậu biết Ý Ngạc Thanh là anh ruột của tớ rồi đó. Bình thường, quan tâm anh ta chút xíu đi. Cúp máy, Lâm Phong Trí nhìn chằm chằm khung chat với Ý Ngạc Thanh. Cậu vẫn chưa trả lời. Trột dạ không dám trả lời chứ gì. Lâm Phong Trí ấm ức vô cùng, dụi mạnh đôi mắt cay xè, rồi quay người định lên lầu. Vừa quay lại thì thấy Lâm Phong Giật đứng ở cửa bếp. Lâm Phong Trí càng tủi thân gấp bội. Tội nghiệp gọi. Anh. Lâm Phong Giật đang thất thần, nghe giọng y thì bỗng nhiên hoàn hồn. Hả? Em nói gì cơ? Ai cũng đáng ghét hết. Lâm Phong Trí càng tức hơn, đi tới hất Lâm Phong Giật ra. Trí trí. Lâm Phong Giật gọi y. Lâm Phong Trí dừng lại gắt gỏng. Dậy. Anh nghe em nói chuyện điện thoại. Ý Ngọc Thanh học chung lớp với cố tình giả sao? Lại là Ý Ngạc Thanh. Sao ai tìm ý cũng hỏi Ý Ngạc Thanh hết vậy? Lâm Phong Trí quay lại đẩy Lâm Phong Giật một cái. Anh quan tâm anh ta như vậy thì tự mà đi hỏi. Phiền chết. Y nói giận đùng đùng chạy lên lầu. Lâm Phong Giật đụng vào khung cửa. Áo ngủ tơ tầm chẳng có chút tác dụng giảm sốc nào, nên hai bả vai đầu điếng. Hắn nhè răng trợn mắt đưa tay lên xoa vai. Hoàn toàn không để ý vì trong đầu đang nghĩ đến một chuyện khác. Thực tập giả ngoại một tuần. Hơi hợt xoa vai mấy lần. Lâm Phong Giật đi nhanh về phòng gọi một cú điện thoại. Thực tập giả ngoại, lớp 2 khoa sinh bao trọn một chiếc xe buýt. Buổi chiều tan học tập trung ở cửa hông. Chu Vô Ô kéo vali kiển chân lên nhìn quanh. Yến Hằng Thanh chưa đến. Triển Phinh Đình hiểu ý, nên thì thầm chọc ghẹo. Muốn gặp cậu ấy như vậy hả? Chu Vô Ô thản nhiên nói. Chứ sao? Nhìn chăm chăm ra cửa hông, nhớ đến thiếu niên hiện lành thanh tú kia. Nhịp tim cô không kìm được tăng tốc. Tớ thích cậu ấy lắm, nếu cậu cũng thích thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Triển Phinh Đình nhún vai. Tớ chưa bao giờ làm việc gì có độ khó cao như thế cả. Phạm nhân tụi mình không xứng với đóa hoa cao quý kia đâu. Cô hít nhẹ vào lưng Chu Vô Ô rồi cười nói. Lần này tớ chung nhóm với Yến Hạc Thanh, để tớ tạo cơ hội dùm cho cậu nhé. Một bữa thịt nướng thôi. Chu Vô Ô quay đầu nhìn cô, đôi mắt to chớp chớp. Triển Phinh Định bị nhìn chằm chằm thì run rẩy, xoa xoa cánh tay. Gì vậy? Không chịu thì thôi. Chu Vô Ô bỗng nhiên ôm chặt lấy cô. Triển Phinh Định cao chưa tới mét sáu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, bị Chu Vô Ô dễ dàng bế bổng. Một bữa làm sao đủ được? Một tháng, tớ sẽ đãi cậu ăn một tháng. Triển Phinh Định buồn cười. Thả tớ xuống mau. Một lát sau, cô mừng trở, nhìn tới phía trước, rồi sốt ruột nói nhỏ. Mau lên, đóa hoa cao quý của cậu tới rồi kìa. Chu Vô Ô vội vã buông tay, rồi nắm áo quay đầu lại. Yến Ngọc Thanh xách một chiếc túi du lịch màu trơn. Cậu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Chu Vô Ô, nhưng không hề đáp lại. Vờ như không thấy, rồi xách túi lên xe. Chu Vô Ô ngây ngốc đứng tại chỗ. Triển Phinh Định còn gấp hơn cả bạn mình, đẩy cô lên xe. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau lên xe, tìm cơ hội ngồi chung đi, để tớ cất vali giùm cho. Rốt cuộc, Chu Vô Ô cũng hành động, lập bạch chạy lên xe buýt, nhưng đã chậm một bước. Yến Hạc Thanh đi đến ghế đôi ở dãy áp chót, chỗ ngồi rất nhiều nên cậu có thể ngồi đây một mình. Vừa cất xong túi du lịch thì phía sau có người đẩy cậu một cái. Theo quán tính, cậu chúi tới trước mấy bước. Cậu quay đầu lại thì cố tình giả vừa ngồi xuống. Đôi chân dài dựa sát lưng ghế phía trước, chặn hết lối ra. Hắn ngẩng đầu, nhe răng cười, khoe hàm răng trắng tinh. Chào buổi chiều. Hết chương 73.